DX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 6, 6, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầu của Quốc hội là một hành tinh hệ mặt trời nhân tạo có thể điều khiển ngày đêm. Bốn mùa luôn đẹp như xuân. Đây có lẽ là hành tinh thích hợp cho nhân loại cư trú nhất liên bang. Có thể sống ở hành tinh này đa số là thân thích họ hàng của nghị viên quốc hội. Tướng sĩ được công nhận có công với liên bang và các nhân tài ưu tú nhất. Điều đáng nhắc tới nhất là nơi này Omega rất nhiều. Alpha cường tráng quyền cao chức trọng còn có thể đồng thời có nhiều Omega. Cách sống nhất Phu Đa Thê trải qua dòng tiến hóa dài đằng đặc lại lần nữa xuất hiện ở đây. Tuy rằng xã hội phê bình công kích trào phúng và không ủng hộ hiện tượng không công bằng này, nhưng ở nơi cường giả nắm quyền này, ý kiến của bọn họ chỉ như cái giám, chả có tí trọng lượng nào. Tiêu Chiến và Edison sau khi xuống chiến hạm, do đích thân bộ phận lễ nghi giúp họ chỉnh trang long trọng phù hợp tham gia các loại yến hội cấp cao. Rita thân mến, tay nghề của cô thực sự ngày càng tốt nha. Tôi thật thích màu phấn mắt này, điệu thấp nhưng sang trọng và đẳng cấp thật. Cảm ơn cậu, Edison. Có điều cậu có thể giúp tôi thuyết phục vị thiếu tướng trẻ tuổi kia thay bộ lễ phục được không? Tôi từ tận đáy lòng cảm ơn cậu. Rita một bên giúp Edison sửa lại tây trang một bên nói nhỏ bên tai hắn. Edison trộm liếc cái người đang nghiêm túc ngồi lật xem tạp chí điện tử trên Internet kia. Lắc đầu cười khổ. Phải biết rằng để thỉnh được cậu ấy tới đây tôi đã phí sạch sức lực rồi. Để cậu ấy mặc một bộ quân trang gợi cảm kia rõ ràng là chuyện không thể nào mà. Vậy ít nhất cũng kêu cậu ấy cởi bớt mấy cái cúc áo ở trên cổ đi à, bây giờ còn ai mà dùng quần áo bao kín bản thân vậy cơ chứ? Rõ ràng xương quai xanh cậu ấy gợi cảm vậy mà. Tôi dám cá, cậu ấy chỉ cần cởi một cúc áo. Tất cả tiểu thư tham gia yến hội hôm nay sẽ điên cuồng vì cậu ấy. Rita vẻ mặt tiếc hận mà ai oán nói. Điểm này tôi lại không đồng ý. Bởi vì đám tiểu thư kia vốn đã vì cậu ấy mà điên cuồng rồi. Edison đoán trước không sai chút nào. Trên thực tế, ngay khi Tiêu Chiến bước vào phòng tổng thống nơi tổ chức yến hội này, đã bị không khí náo nhiệt trong này làm cho ngây ra một chút. Đặc biệt là cậu dường như trở thành trung tâm của sự náo nhiệt ấy. Hơn nữa còn bị chặn lại ở cửa không có cách nào tiến vào bên trong thính phòng. Trời ạ, mau nhìn đi. Cậu ấy tới rồi kia. Là Tiêu thiếu tướng. Thật là cậu ấy. Chỉ ngửi hormone của cậu ấy thôi tôi cũng đã choáng váng rồi. Thật là nếu biết tôi hôm nay cậu ấy sẽ tới tôi nhất định sẽ đổi một bộ trang phục lộng lẫy hơn nữa. Bộ dáng cậu ấy mặc quân trang so với trên TV càng đẹp trai. Tôi thật hận chính mình không phải là cái Omega. Nói chuyện khẽ khẽ thì thầm này vào tai thiếu tướng Tiêu Chiến một người không biết giao tiếp thế nào thật có chút xấu hổ. May mắn là vẻ mặt cậu không cảm xúc. Nhìn qua không đến nỗi thiếu lễ nghi. Các vị thiếu gia và tiểu thư xinh đẹp. Ai cũng biết thiếu tướng mị lực mê người. Nhưng mà các cô cậu cũng chú ý rụt rè một cách thích hợp đi chứ. Ít nhất cũng để cậu ấy đi vào trong đã. Edison không biết lúc nào bản thân lại trở thành hộ hoa sứ giả. Có điều nói đi phải nói lại. Bảo tiêu của Tiêu Chiến không biết đi đâu rồi. Lấy cấp bậc và thân phận của cậu sao có thể không có người nào cơ chứ? Dưới sự nhắc nhở của Edison, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thuận lợi đi vào hội trường. Tiệc rượu đã bắt đầu. Trong không trung tràn ngập các tinh cầu vận chuyển thức ăn hương vị mỹ rượu. Nguyên liệu quý giá nhất. Đan sen hương vị rượu nồng. May mắn là không có tin tức tố của Omega. Có điều nghĩ cũng phải. Nếu Tổng thống tiên sinh không muốn yến hội trở thành party giao phối thì yến hội này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Omega. Hương vị của bọn họ đối với những alpha trí lực bạc nhược thật sự quá mức khiêu chiến. Tiêu Chiến cầm ly nước trái cây nhanh chóng tìm được một góc không gây chú ý chờ đợi tên thủ lĩnh tinh đạo đến nay còn chưa xuất hiện. Tên kia muốn gặp cậu tuyệt đối không có khả năng đơn giản gặp một lần là được. Có điều bất kể hắn ta có mục đích gì, cậu cũng sẽ phụng bồi. Tuyệt đối không chút e ngại. Xin chào, xin hỏi, cậu là Tiêu Chiến thiếu tướng phải không? Một nữ tử tóc vàng ăn mặc theo phong cách châu Âu thời trung cổ váy trắng tinh khiết cầm chén rượu đi tới trước mặt cậu. Nàng hiển nhiên có chút khẩn trương, ngữ khí nói chuyện cẩn thận. Tiêu Chiến không quen biết nàng, nhưng không khó đoán đây có lẽ là người nhà của bị quan lớn trong quốc hội nào đó tham gia yến hội này. Thế là cậu gật gật đầu, coi như thừa nhận. Em biết anh, không ý em là, em nghe nói qua về anh, biết đến anh rất nổi tiếng. Em cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng mà, xin hỏi có thể trao đổi phương thức liên lạc với anh không? Nói nửa ngày mà em vẫn chưa tự giới thiệu. Em tên là Irene, là con gái của đại thần quốc phòng. Nàng một hơi huyên thuyên mà nói một tràng. Khi thì dùng tay sờ lên gương mặt có chút đỏ lên. Khi thì lặng lẽ trộm ngắm Tiêu Chiến. Lúc nhắc đến thân phận của mình nàng hiển nhiên có chút tự tin. Cuối cùng lấy hết can đảm đối mắt với Tiêu Chiến. Đó là một nữ beta xinh đẹp, xuất thân tốt. Cho dù so với Omega năng lực sinh dục yếu một chút nhưng cũng sẽ có không ít alpha theo như vịt. Dù sao pháp luật hôn nhân liên bang quy định số lượng bạn đời của alpha không hạn chế mà. Con người màu hổ phách của nữ hài nhìn cậu, Tiêu Chiến có chút ngơ ngác không biết trả lời thế nào. Trong sinh hoạt 28 năm của cậu lần đầu bị một nữ tử chủ động đến gần. Có lẽ người khác bị cậu đông lạnh đến hư rồi không ai có can đảm lại gần cậu nên kinh nghiệm xử lý vấn đề này của cậu là hoàn toàn không có. Không thể sao? Ánh mắt Irene có chút mất mát. Cũng phải, một thục nữ hỏi xin cách liên lạc của một người xa lạ quả thật có chút không thích hợp. Chỉ là mong anh tin tưởng em. Em chỉ muốn làm bạn của anh mà thôi. Không mấy anh có thể mời em nhảy một đoạn không? Tiêu Chiến không nói lời nào. Kỹ năng nhảy xã giao của cậu không phải hạng nhất. Lỡ như dẫm phải chân của cô gái thì quả thật không tốt. Có điều cậu lại không muốn nói ra lời từ chối. Đối với cô gái đã chủ động đưa ra yêu cầu này có chút tàn nhẫn. Đang lúc cậu do dự không biết làm sao mở miệng thì một mỹ nam tử mặc áo bành tô mái tóc đen dài nhẹ nhàng tới. Thủ thế tay khom lưng mời Irene. Cô gái xinh đẹp, xin hỏi. Tôi có thể vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Lời nói hoa lệ, tư thái thân sĩ cực điểm. Quan trọng hơn là hormone alpha cường đại quanh thân hắn làm Tiêu Chiến chấn động trong lòng. Tinh thần lực người này, tuyệt đối không kém cậu. Thậm chí có khả năng còn trên cậu nữa. Đương nhiên, vinh hạnh của em, có người giải vây. Irene cũng thuận nước đẩy thuyền cùng người nọ nắm tay tiến vào sân nhảy. Tiếp theo ánh mắt của Tiêu Chiến không rời nửa bước nam nhân này. Cho dù có chút không lịch sự, nhưng hormone của hắn làm Tiêu Chiến có chút cảm giác quen thuộc không hiểu được. Sự cường đại lộ ra không chút che giấu như vậy. Cậu nhất định đã gặp hắn ở nơi nào đó. Mà người nọ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến. Lúc đoạn nhạc kết thúc, hắn nở một nụ cười ý vị không rõ. Lấy một ly rượu màu hồng bảo thạch của người phục vụ. Hướng cậu lập tức đi tới. Vẫn luôn nhìn tôi chăm chú. Tiêu thiếu tướng là đang cảm tạ việc tôi thấy việc nghĩa hăng hái anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tâm ý này tôi tiếp nhận. Anh là, khi nhìn gần, màu da hắn trắng nõn. Diện mạo có khi được xem là nhu mỹ. Dáng người nhỏ dài mảnh khảnh. Xứng với một khuôn mặt mái tóc đen thẳng dài xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật không ai nghĩ hắn là một alpha. Nam nhân hơi mỉm cười, uống một ngụm rượu màu đỏ máu nhuận hầu. Màu da hắn quá mức trắng nõn, đối lập với màu rượu rõ ràng tạo nên một mỹ cảm kỳ lạ. Tôi cho rằng Tiêu thiếu tướng sẽ có chút ấn tượng với tôi. Xem ra là tôi có chút tự đại rồi. Hắn nói nhẹ nhàng mà chậm rãi, tại từ xương cốt lộ ra một cỗ tử ý sâu xa ngạo mạn. Chỉ thấy hắn chậm rãi lại gần Tiêu Chiến, hướng tai cậu thổi một hơi. Cho dù không ấn tượng với tôi, chả lẽ Tiêu thiếu tướng không cảm thấy tôi giống một người sao? Hắn tên Vương Nhất Bác đi, thật là một cái tên khó nghe. Mấy ngày nay vất vả thiếu tướng chăm sóc hắn như vậy rồi. Anh, nếu mọi người thấy phích hay thì cho em xin một bình chọn. Nha. Bình chọn là một trong những cách đề cử fanfic đến với nhiều người hơn trên Wattpad. Cách chương.